Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết từ trên trời rơi xuống không biết từ bao giờ. Những con đường vốn đã tĩnh lặng giờ càng thêm yên ắng. Tuyết rơi không một tiếng động. Một câu nói của Bạch Nhược Vi bỗng vang lên rõ ràng. Đợi đã, một tiếng cười nhẹ vang lên trong không trung. Người đó mặc một chiếc áo vest dạ màu xanh thẫm. Vì phải di chuyển liên tục nhiều ngày, nên trên vạt áo đã dính vài vết tuyết. Mái tóc trắng vĩnh viễn lãng mạn giờ đã rối bù. Xõa tưng trên vai, mắt Bạch Nhược Vi hơi đỏ. Trông có vẻ tiều tụy. Nhưng dù như vậy, vẻ đẹp và sự điên cuồng của chị vẫn không hề bị lay chuyển. Đến giờ phút này, Bạch Nhược Vi vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng. Tống Thức Chu, em tự hỏi lòng mình đi. Em nói em muốn rời đi. Nhưng em thực sự nỡ bỏ đi sao? Em thật sự không còn yêu tôi nữa sao? Dù đến tận bây giờ, chị ấy vẫn chắc chắn rằng mình giữ một vị trí đặc biệt trong lòng Tống Thức Chu. Cô ấy yêu chị đến vậy. Có lẽ bây giờ Tống Thức Chu thực sự rất tức giận. Thực sự rất ghét chị. Nhưng tình yêu trong lòng cô ấy sẽ không dễ dàng thay đổi. Bóng lưng Tống Thức Chu trong đêm tuyết mờ mịt dường như xa xăm. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô ấy bất ngờ quay người lại. Bạch Nhược Vi, tôi không yêu chị nữa. Bạch Nhược Vi sững lại. Đó là một câu trả lời mà chị chưa bao giờ nghĩ đến và không thể chấp nhận. Gương mặt xinh đẹp của chị vì giận dữ và không tin nổi mà ửng đỏ. Chị hiếm khi mất kiểm soát mà hét lên. Tống Thức Chu, đó là một tiếng hét điên cuồng, nhưng nghe kỹ lại thì vô cùng run rẩy. Em hãy đặt tay lên tim mà nói, dù em không còn yêu tôi, chẳng lẽ em cũng không cần tình yêu của tôi nữa sao? Tình yêu của cô ấy mà, đó là thứ Tống Thức Chu từng theo đuổi, là điều quan trọng nhất trên thế gian này. Nhưng Tống Thức Chu chỉ khẽ cười, giọng cô đầy lạnh nhạt. Nét mặt đầy giễu cợt, tình yêu của chị là thứ mang lại đau khổ cho người khác. Tôi không cần, cũng chẳng thèm, cô ấy không yêu nữa. Bạch Nhược Vi không thể tin nổi, lùi lại một bước, cô ấy thậm chí không cần tình yêu của chị. Cơn đau bất ngờ ập đến, lan ra khắp cơ thể từ trái tim, đau đến nỗi chị ngã quỵ trong lớp tuyết dày. Đau quá! Chị chưa bao giờ cảm thấy đau đến thế. Trước đây, chị luôn nghĩ trong tình yêu của chị và Tống Thức Chu, người kia mới là người lún sâu hơn. Nhưng tại sao bây giờ Tống Thức Chu đã rời đi không chút lưu luyến, còn chị lại đau đớn đến vậy? Làm chị bước xuống khỏi khán đài, dáng vẻ thản nhiên và tự do, giống như đang lướt qua nhẹ nhàng. Trông thật đẹp. Chị ấy khẽ kéo tay áo của Tống Thức Chu. Đừng nói nữa, nói thêm sẽ không kịp rời đi đâu. Bạch Nhược Vi thực sự có quyền lực ở nội thành, nhưng ngay cả chị cũng không thể quá đà trong một số việc. Hiện trường vụ tai nạn xe hơi mà Lam Trì dàn dựng cẩn thận là để cảnh báo nếu chị cố chấp, cũng không phải là không có cách để hoàn toàn thoát khỏi chị. Trấn Phi Điểu nằm ở ranh giới giữa Thượng Thành và Hạ Thành. Dân cư ở Hạ Thành luôn có bất mãn sâu sắc với viện giám sát. Trong những năm qua, đã nhiều lần nổ ra các cuộc bạo loạn. Vì vậy không có lệnh của nghị viện, những người từ viện giám sát không được phép công khai xuất hiện tại Hạ Thành. Ngay cả trên những con đường dẫn đến Hạ Thành, xe cộ của viện giám sát cũng rất hiếm khi đi qua. Chỉ cách tiểu họa viện chưa đến 3.000 mét, có một con đường dẫn đến Hạ Thành. Nếu Tống Thức Chu muốn hoàn toàn thoát khỏi Bạch Nhược Vi, tạm lánh ở Hạ Thành là cách tốt nhất. Một chiếc xe địa hình đã được cải tiến đỗ yên lặng phía sau tiểu họa viện. Chiếc xe này được thiết kế đặc biệt để vượt qua mọi địa hình khắc nghiệt. Ban đầu, nó là công cụ chạy trốn mà Lam Trì để lại cho mình. Nhưng sau khi kế hoạch thay đổi, cô không còn nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Cô không ngờ chiếc xe này lại có thể phát huy tác dụng vào lúc này. Người của viện giám sát luôn cố chấp, nhìn hai người trước mặt đang mỗi người theo đuổi một tâm tư riêng. Lam chỉ nở một nụ cười nhạt. Chị sẽ khởi động xe, cho em 5 phút để thu dọn đồ đạc. Lam chỉ đột nhiên có chút bâng khuâng. Cảnh tượng trước mắt có thể gọi là một trận địa ngục không? Đứa trẻ này đã lớn đến vậy rồi. Lam chỉ không có nhiều ấn tượng về Bạch Nhược Vi. Lần đầu tiên chị ấy gặp chị là mười mấy năm trước. Trong một ký ức xa xôi, ngài Bạch đẩy Bạch Nhược Vi đến trước mặt chị ấy. Nói, nhìn con bé xem, trông có phải rất giống cô không? Lam chỉ đã rời đi, còn Bạch Nhược Vi vẫn chìm đắm trong cảm xúc của mình. Trong tiểu họa viện không có gì quý giá. Tống Thức Chu chỉ tùy tiện lấy vài bộ quần áo và nhét vào ba lô của mình. Bên ngoài, người đang quỳ dường như đã hóa thành một bức tượng. Càng lúc càng có nhiều tuyết rơi xuống. Mái tóc, vai và má của Bạch Nhược Vi đều phủ đầy tuyết. Chị ấy chậm rãi đứng dậy, cố chấp nói, Thức Chu, giọng của Bạch Nhược Vi đột nhiên dịu lại. Em sắp rời đi sao? Tống Thức Chu không nói gì. Nếu tôi nhớ không nhầm, Trấn Phi Điểu nằm ở ranh giới giữa Hạ Thành và Thượng Thành. Có một con đường cao tốc, không cách đây xa lắm. Tiểu thuyền, em định đến Hạ Thành sao? Giọng chị ấy đột nhiên trở nên mềm mại, như thể đang làm nũng, thậm chí còn gọi biệt danh mà mình đã đặt cho Tống Thức Chu. Hạ Thành điều kiện khó khăn, người dân ở đó có thái độ rất khắc nghiệt với người từ nội thành. Rất nguy hiểm, em sẽ không quen được đâu. Về nội thành đi, em vẫn còn nhiều bạn ở đó. Em định từ bỏ tất cả họ sao? Tống Thức Chu mạnh mẽ giật tay chị ra, khiến Bạch Nhược Vi loạng choạng vài bước rồi ngã quỵ xuống trước mặt cô. Chị cúi xuống, buộc lại dây giày bị lỏng cho Tống Thức Chu. Tiểu thuyền, em có biết tại sao Mia và Lý Ninh Chi không ở bên cạnh tôi không? Em mở báo từ điện thoại của Tống Thức Chu vang lên. Đó là tín hiệu từ Lam Chỉ nhắc nhở đã đến lúc phải rời đi. Trời tuyết, đất hai bên đường lạnh và rời rạc. Đá lớn từ đỉnh núi lăn xuống chặn đường cũng có thể xảy ra mà. Sắc mặt Tống Thức Chu lập tức biến thành sự kinh ngạc không thể tin nổi. Chị vừa nói gì? Chị dám chặn đường xuống Hạ Thành sao? Bạch Nhược Vi, chị không cần vị trí viện trưởng giám sát nữa à? Chị điên rồi sao? Nhưng dường như chị ấy không nghe thấy lời của Tống Thức Chu. Thay vào đó, kiên nhẫn buộc chặt dây giày cho cô, rồi nắm lấy tay cô, hôn lên đó, đôi môi ướt mềm chạm vào mờ u bàn tay Tống Thức Chu. Đó là một nụ hôn nồng cháy và đầy cảm xúc, hương nguyệt quế lạnh lùng xâm chiếm, bao trùm lấy cô trong cơn điên loạn. Ánh mắt của Bạch Nhược Vi thoáng qua một tia cuồng loạn điên cuồng. Chị ấy vẫn quỳ trước Tống Thức Chu, khẽ cười, vô cùng quyến rũ. Tôi đã nói rồi, chỉ là trời tuyết làm đóng băng đá hai bên đường thôi. Tống Thức Chu, em sợ rồi sao? Tôi đã tái sinh chỉ để tìm em. Nếu em dám rời đi, em phải biết rằng, làm sao tôi có thể để em đi được? Người dân ở Trấn Phi Điểu rất nhạy cảm với con đường đó. Cũng rất nhạy cảm với người từ nội thành. Những gì Bạch Nhược Vi nói không phải không có lý. Từ xa, vài tiếng nổ đã vang lên từ vùng núi. Những tảng đá lớn lăn xuống, chặn con đường dẫn đến Hạ Thành. Dân làng không biết danh tính của Bạch Nhược Vi, nhưng họ biết chị đến từ nội thành và có thân phận đặc biệt. Vậy nên khi con đường bị chặn, tất cả đều đổ dồn sự tức giận về phía chị. Một nhóm dân làng phẫn nộ nhanh chóng tiến đến, đẩy Bạch Nhược Vi loạng choạng vài bước, ép chị gần như quỳ xuống đất như một tù nhân. Tuy nhiên, tình thế đó không kéo dài lâu, vì Mia và Lý Ninh Chi cuối cùng đã đến. Theo sau họ là vô số người, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Đủ để thể hiện quyền lực và vị thế của Bạch Nhược Vi, nhưng không đủ để níu giữ Tống Thức Chu. Không bao giờ đủ. Những kẻ xúc phạm đến Bạch Nhược Vi nhanh chóng nhận được sự trừng phạt thích đáng. tiếng xương gãy vang lên liên tục. Bạch Nhược Vi phủi lớp tuyết trên tay, chậm rãi đứng dậy trước tiểu họa viện nhỏ bé này. Bỗng nhiên tụ tập rất nhiều người, máu từ tay của Bạch Nhược Vi vẫn chảy. Cái lạnh không làm đông máu của chị lại. Chị nhìn quanh, cảm giác như mình đang mơ. Tống Thức Chu sẽ nghĩ chị tàn nhẫn, sẽ nghĩ chị điên rồ, sẽ nghĩ chị bất chấp mọi thủ đoạn sao? Trước đây chị chưa từng nghĩ đến điều đó, bởi chị biết Tống Thức Chu yêu chị. Dù chị có khuyết điểm, cô ấy vẫn yêu chị. Dù chị xấu xa, tàn nhẫn hay đầy mưu mô, Tống Thức Chu vẫn yêu chị. Nhưng bây giờ, chị không chắc chắn nữa. Quả nhiên, khi biết con đường đã bị chặn, Tống Thức Chu đầy giận dữ tiến về phía chị. Trong ánh mắt cô ấy, có sự lạnh lẽo và căm ghét mà Bạch Nhược Vi chưa bao giờ thấy trước đây, khiến chị không thể chịu nổi. Bạch Nhược Vi, chuyện này là giữa chúng ta. Tại sao chị lại phải lôi người khác vào cuộc? Những gì chị làm chỉ khiến tôi càng căm ghét chị, càng chán ghét chị hơn mà thôi. Nhưng ghét thì sao chứ? Ít nhất, chị đã giữ được Tống Thức Chu bên mình, giữ được cô ấy bên mình, thì sẽ luôn có cơ hội để hàn gắn lại. Lam Trì kéo lấy tay áo Tống Thức Chu. Đừng nói nữa, những gì em nói lúc này chỉ làm cô ấy tức giận hơn. Không có tác dụng gì đâu. Dù mọi thứ đã diễn ra tồi tệ đến mức này, Lam Trì vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Không ai có thể biết chắc chắn về tình hình đường xá bây giờ. Đi thôi, rời khỏi đây trước đã. Cách chương.